bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, não mạch kín làm sao lớn lên. Rời đi sân huấn luyện ngầm về sau, Kanzaki Jin mang theo Shimi Ken lại đi cửa hàng thịt nướng. Dựa theo mới vừa nói tốt, để hắn ăn đủ, Shimi Ken không khách khí điểm một đĩa. Sau đó chú ý tới Kanzaki Jin lén lút sờ lấy ví tiền. Một bộ rất đau lòng bộ dáng. Suy nghĩ một chút, Shimi Ken yên lặng đem một đĩa dưa chuột chua ngọt lui đi. Sau đó lại điểm ba đĩa lớn thịt quay. Nàng đau lòng liên quan gì tới mình? Ăn uống no đủ về sau, Kanzaki Jin lái xe đưa Shimi Ken về nhà. Trên nửa đường, Kanzaki Jin bỗng nhiên nói ra, Masumi, nhưng thật ra là người rất được. Ta hy vọng các ngươi không nên nháo mâu thuẫn. Shimi Ken một tay chống cái cằm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nghe đến Kanzaki Jin lời nói, hắn chợt nhớ tới vừa rồi tại sân huấn luyện ngầm sau khi tắm xong, Takeda Masumi chạy tới quấy rối tình dục một màn. Shimi Ken cười ha ha, nàng đối với ngươi mà nói đương nhiên là cái không sai người. Đối ta nhưng là chưa hẳn. Takeda Masumi dĩ nhiên không phải đột nhiên phạm hoa si muốn quấy rối tình dục Shimi Ken. Nếu như Shimi Ken không có đoán sai, Takeda Masumi đại khái là muốn dùng sắc dụ tới thăm dò một cái nhân phẩm của hắn, thay Kanzaki Jin kiểm định một chút. Mà còn Takeda Masumi cũng đoán sai Shimi Ken cùng Kanzaki Jin quan hệ. Hai người thuần túy là lợi ích đồng minh. Trừ cái đó ra, hoàn toàn là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Kanzaki Jin không có phản bác Shimi Ken lời nói. Nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Bắt đầu từ ngày mai, người cùng ta cùng đi tìm kiếm cái khác hấp huyết quỷ tung tích. Shimi Ken quay đầu nhìn xem nàng. Nhanh như vậy? Đúng, lúc đầu ta tính toán lại mua sắm một chút trang bị. Nhưng huấn luyện của ngươi rất có hiệu quả, không cần lại trì hoãn. Trường học kia làm sao bây giờ? Ta đã xin phép nghỉ 3 ngày. Ngươi một cái hấp huyết quỷ, làm sao luôn là nhớ đi học? Kanzaki Jin nhịn không được quay đầu nhìn hướng Shimi Ken. Shimi Ken kém chút dọa đến theo tay lái phụ nhảy dựng lên. Nhìn đường, người mẹ nó nhìn ta làm gì? Nhìn đường a. Kanzaki Jin cái này mới một lần nữa nhìn về phía trước. Tay lái hất lên, né tránh một chiếc chạm mặt tới xe tải lớn. Tại dày đặc trong dòng xe cộ xen kẽ, nàng toàn bộ hành trình bình tĩnh, cùng căng thẳng mặt Shimi Ken hình thành so sánh rõ ràng. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Vì cái gì một mực nhớ đi học? Shimi Ken thật sâu thở hắt ra, kéo căng tay chân chậm rãi trầm tĩnh lại. Vạn nhất ngày nào không có năng lực, ta còn phải dựa vào văn bằng tìm việc làm. Loại phiền não này các ngươi người có tiền là sẽ không hiểu. Kanzaki Jin không có lên tiếng, một hồi lâu mới nói câu nói. Người sống một đời, lại có ai không có phiền não đâu. Nàng câu nói này âm lượng cực thấp, nếu không phải Shimi Ken thính lực xuất sắc, căn bản nghe không được. Cùng nói là trả lời, không bằng nói là tại biểu lộ cảm xúc. Đem Shimi Ken đưa về nhà về sau, Kanzaki Jin lái xe rời đi. Trước khi đi, nàng nói với Shimi Ken, trường học sự tình giao cho ta giải quyết. Cam đoan người có thể cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. Khoảng thời gian này không cần lại phân tâm. Xem tại ngươi giúp ta một chút phân thượng, ta liền không tố cáo ngươi lấy quyền mưu tư. Hừ, tương đương, Shimi Ken nhìn xem biến mất đuôi xe đèn. Bỗng nhiên ý thức được Kanzaki Jin cô gái này trên thân cũng rất có cố sự. Nàng còn chưa trưởng thành, nhưng phảng phất đã trải qua thế gian ấm lạnh. Tư duy thành thục xử lý lão luyện. Cùng Shimi Ken cái này kẻ ra đời gặp nhau hoàn toàn không có khoảng cách thế hệ. Nhưng cùng lúc, ở trên người nàng cũng không nhìn thấy tuổi tác này nữ hài nên có tinh thần phấn chấn. Ai, nữ hài tử nha, còn là hoạt bát một chút tương đối đáng yêu. Shimi Ken về đến trong nhà. Đầu tiên là 3 giờ hàng ngày rèn luyện. Đem một điểm thể năng nắm bắt tới tay. Bật máy tính lên tiếp tục xem hấp huyết quỷ tư liệu. 3 ngày này, Hắn mỗi lần về nhà đều sẽ đem hấp huyết quỷ tư liệu lặp đi lặp lại xem. Nhớ kỹ ở trong lòng. Những đồ chơi này sẽ là hắn tử địch. Làm sao chú ý cẩn thận đều không quá đáng. Nhìn thấy một nửa lúc. Sayaka Aki tại live bên trên cho hắn phát tới rất nhiều lớp học ghi chép. Biết rõ Shimi Ken trong ngắn hạn không cách nào đi học về sau. Sayaka Aki liền mỗi đêm chủ động cho hắn phát ghi chép. Đều là nàng tại trên lớp học kỹ càng ghi lại nội dung chính. Buổi tối một lần nữa ghi vào đến máy tính phát tới. Nếu như không phải Sayaka Aki rõ ràng cự tuyệt qua. Đừng nói nguyên chủ, liền Shimi Ken cái này kẻ ra đời đều muốn hiểu lầm nàng yêu thầm chính mình. Không phải vậy từ đâu tới lớn như vậy nhiệt tình cùng dụng tâm. Chỉ có thể nói xem như trung ương điều hòa không khí rất chán ghét. Nhưng Sayaka Aki đích thật là cái chân chính ôn nhu nữ hài tử. Shimi Ken không có nói tao lời nói. Đem nàng đưa ghi chép đều nhận lấy đến. 3 ngày cộng lại đã mấy vạn chữ ghi chép. Sáng sớm hôm sau, Kanzaki Jin đã mang theo máu heo tại nhấn chuông cửa. À, còn có miến. Xem ra so với ngày hôm qua tẩy không quá sạch sẽ máu heo lớn ruột già. Nàng rõ ràng càng thích máu heo hầm miến. Ăn xong điểm tâm về sau. Hai người lần thứ nhất săn giết hấp huyết quỷ hành động. Cuối cùng bắt đầu. Shimi Ken ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Một bên kéo dây an toàn. Một bên nói. Tokyo nóng như vậy. Người chuẩn bị đi đâu tìm. Làm sao biết nóng. Nhiệt tình như hỏa. Kanzaki Jin không để ý tới hắn nói nhảm. Ném qua đến một tấm thành phố Tokyo vòng địa đồ. Sau đó thuần thục nổ máy xe. Bay tán loạn đi ra. Shimi Ken chịu đựng thình lình đầy cõng cảm giác. Mở ra địa đồ xem xét. Phía trên vẽ lấy lộ tuyến. Theo Edogawa khu bắt đầu. Gần như vòng qua toàn bộ thành phố Tokyo một vòng. Kanzaki Jin vừa lái xe một bên giải thích nói. Ta chọn lựa những địa phương này. Đều là gần đây mất tích án liên tiếp phát sinh cùng phát hiện thây khô khu vực. Xung quanh khẳng định có hấp huyết quỷ tại hoạt động. Shimi Ken thả xuống địa đồ. Địa phương lớn như vậy. Sau khi tới làm sao tìm. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Đương nhiên là dựa vào ngươi lỗ mũi. Hy vọng ngươi khứu giác có thể so sánh chó xuất sắc. Shimi Ken không có sinh khí. Ngược lại dùng cái mũi ngửi ngửi. Ngươi trước khi đến, có phải hay không trong xe thả cái giám? Nhìn thấy Kanzaki Jin lộ ra tư mã mặt. Shimi Ken liền biết, cái này sơ thi thể được đến cao cấp khứu giác kỹ năng. Rất có hiệu quả, theo ngươi cái này giám thành phần để phán đoán. Tối hôm qua sau khi trở về hẳn là ăn. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Kanzaki Jin cũng không muốn cùng hắn thảo luận chính mình dám có cái gì thành phần. Một đường lái xe tiến về Edogawa khu. Dựa vào Kanzaki Jin siêu tốc. Buổi sáng xuất phát. Cuối cùng tại giữa trưa đuổi tới. Hai người không có nghỉ ngơi. Mà là ngựa không dừng vó tiến vào một cái đã từng phát hiện thây khô thuê giá rẻ phòng lầu nhóm. Kanzaki Jin thả chậm tốc độ xe. Shimi Ken cũng không có lại cả lơ phất phơ. Mà là quay kiếng xe xuống. Lợi dụng chính mình khứu giác bắt đầu mò kim đáy biển. Căn cứ tư liệu ghi chép. Càng cao cấp hơn hấp huyết quỷ. Khứu giác liền sẽ càng nhạy cảm. Không có nuốt qua đồng loại hấp huyết quỷ. Khứu giác phạm vi tại 500 mét trong vòng. Shimi Ken thông qua sờ thi thể được đến cao cấp khứu giác. Theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là nuốt chửng một cái hấp huyết quỷ lực lượng. Khứu giác của hắn phạm vi tại cây số bên trong. Hấp huyết quỷ rất chán ghét ban ngày. Nhưng không phải nói ban ngày liền không có cách nào đi ra. Làm tốt phòng nắng công việc vẫn là có thể. Mà còn 1,000 mét khứu giác. Đã có thể bao dung rất nhiều thuê giá rẻ lầu. Xe còn tại hẹp hòi trong đường nhỏ xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Shimi Ken dùng khứu giác loại bỏ vô số xông vào mũi hương vị. Mùi nước hoa, mùi xăng, mồ hôi vị, rác rưởi vị, còn có, hả? Shimi Ken đột nhiên mở hai mắt ra. Dừng xe, Kanzaki Jin bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Quay đầu nhìn hướng Shimi Ken. Tìm tới, thanh âm bên trong mang theo khẩn trương. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tìm tới mục tiêu. Shimi Ken không có trả lời, mà là yên lặng xuống xe. Kanzaki Jin vội vàng cầm lên trang bị, xuống xe theo thật sát hắn. Ánh mắt cảnh giác vạn phần bốn phía dò xét, đi qua dòng người, hai người tới một chỗ, phòng đài. Cũng chính là quán ven đường. Shimi Ken tại trước sạp ngồi xuống. Đối lão bản nói, 5 xiên cá mực nướng, 1 phần takoyaki, 1 bát mì udon. Cảm ơn. Kanzaki Jin nhìn xem Shimi Ken, ánh mắt có chút đăm đăm, miệng có chút mở ra. Vào giờ phút này, nàng thật rất muốn móc ra súng giật điện, nhắm ngay Shimi Ken đầu hung hăng đến một phát, xem hắn não mạch kín đến cùng là thế nào lớn lên. Lúc này vậy mà còn có tâm tư ăn đồ ăn. Lão bản ánh mắt cũng bay xuống tại vị này cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ trên thân. Kanzaki Jin đầy ngập lửa giận chính không chỗ có thể phát tiết. Chú ý tới lão bản ánh mắt, lập tức căm tức nhìn trở về. Nhìn cái gì vậy? Cho ta cũng tới một phần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.